Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 1823, tông chủ. Cường tráng ta tứ nguyên tông, converter dung kiều cầu phiếu hơi thở này, có cái gì rất không đúng, long mạch hơi thở, chẳng qua là hơi thở này, cũng không phải là thánh phẩm long mạch. Mà là vượt qua thánh phẩm long mạch tồn tại, mà Hiên Viên Tuyết Vũ tuột xuống thân thể, bị một người ôm lấy, ở tiếp lấy nháy mắt tức thì, Hiên Viên Tuyết Vũ thương thế, lấy một loại quỷ dị tốc độ, khôi phục lại, mắt đẹp chậm rãi mở ra, thấy được ôm lấy mình Dịch Tiểu Phi, khổ cực ngươi, phía sau giao cho ta, hưu, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng. Xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là hỗn nguyên ba thân. Ba thân, ngay tức thì biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa. Cực băng thân đánh tới Minh Rồng, viêm hỏa thân đánh tới Quan Hậu Vương, Bách Thịnh Vương, Chí Huy Vương, mà sau cùng sấm sét thân, chính là hướng Xí Mộng Minh Vương ra tay. Ba thân, coi như là phong tỏa lại tứ nguyên tông bên này. Nhất là kẻ địch cường đại, mà bản tôn Dịch Tiểu Phi, buông xuống Hiên Viên Tuyết Vũ sau đó, Hiên Viên Tuyết Vũ bị hút vào đến Thiên Táng Bảo Tháp bên trong. Cả người hóa là màu đen lưu quang, trực tiếp đụng vào vậy minh quan trên. Oanh, thuộc về Hỏa Thí Minh Vương, hao phí tinh lực, bố trí đi minh quan, trực tiếp bể ra, minh khí không ngừng tiết ra ngoài. Mà ở bên trong, bị minh khí quấn quanh Thanh Diên, đã là trọng thương thân, chạy khỏi đi ra, giống vậy bị hút vào đến Thiên Táng Bảo Tháp trong. Đại Minh Vương tộc, phạm ta Tứ Nguyên Tông, làm giết, Tứ Nguyên Tông tu sĩ, thấy Dịch Tiểu Phi xuất hiện, vậy từng đạo ánh mắt, dị thường hưng phấn, nhất là tông chủ hỗn nguyên ba thân cực băng thân. Lại có thể áp chế kinh khủng kia Minh Rồng. Tình cảnh dị thường nguy nga. Tông chủ, tông chủ, tông chủ, ngoặc kép, thế khí. Vào giờ khắc này, bởi vì là Dịch Tiểu Phi xuất hiện, không ngừng lên tăng, ngự hư tông cường giả. Thấy Dịch Tiểu Phi, nhất là cảm nhận được Dịch Tiểu Phi. Vậy làm người ta hít thở khó khăn hơi thở. Chín lần thần thức niết bàn. Dịch Tiểu Phi lại có thể cũng đạt tới 9 lần thần thức niết bàn. Lấy Dịch Tiểu Phi chiến lực, trước cũng đã rất khủng bố, bây giờ lại là bước vào đến 9 lần thần thức niết bàn. Còn nữa, vậy hỗn nguyên ba thân, đồng dạng là 9 lần thần thức niết bàn. Ba đạo phân thân, cũng triển lộ ra kinh người chiến lực, trong giao chiến, đã thuộc về áp chế tình cảnh. Làm sao có thể, thằng nhóc này, lại có thể sẽ đột phá? Chẳng lẽ, là hơi thở kia sao? Hắn chẳng lẽ có trước thần phẩm long mạch, ngoặc kép, ngự hư tông cường giả, từng cái sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Bổn tôn Dịch Tiểu Phi, cùng, kỵ vách đá ne tuyệt huy kiếm, Hỏa Thí Minh Vương, bị hoàn toàn nghiền ép. Đây cũng là một người vô cùng hắn tin tức xấu, vô liêm sỉ, Hỏa Thí Minh Vương, hoàn toàn không nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi sẽ có như vậy thực lực, cảnh giới tăng lên dưới, ở Dịch Tiểu Phi trên mình, là đối với hắn mà nói, khí tức cực kỳ nguy hiểm, tổn thương Tuyết Vũ, tổn thương Thanh Diên, người đáng chết, ở lần lượt tháo chạy trong, Dịch Tiểu Phi không ngừng ép tới gần. Lúc này trên tay phải, lưu ly màu xanh kiếm gãy tế dùng được, hiện đang mở ra phong ấn đã đạt đến 3 tầng. Trong uy lực, Dịch Tiểu Phi bây giờ 9 lần thần thức niết bàn thực lực. Vận dụng dưới, bộc phát ra kinh người chập chờn, giết bổn tỏa, ngươi cũng xứng. Hỏa Thí Minh Vương trên tay nắm trường côn, chợt càn quét hướng Dịch Tiểu Phi, quá chậm. Dịch Tiểu Phi đã xem thấu hết thảy, cái này thần cấp linh khí một côn, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể né tránh, nhưng Dịch Tiểu Phi không có làm như vậy, trong tay kiếm gãy, chợt huy động ra, cùng vậy trường côn đụng vào nhau. Keng, kinh người chập chờn từ hai người bên này. Cuốn mở, làm sao có thể? Cái này, hỏa thí minh vương trong miệng khạc ra một ngụm lớn máu tươi. Trên tay thần cấp linh khí, vậy trường côn va chạm một đầu, trực tiếp gãy lìa. Sau đó, trường côn thần cấp linh khí hơi thở tan rã tản ra. Thần cấp linh khí, hắn thần cấp linh khí bị Dịch Tiểu Phi một kiếm dưới chém rách. Như vậy kết quả, cho dù là hỏa thí minh vương cũng không chịu nổi, nhất là Dịch Tiểu Phi. Vậy kinh người ánh mắt nhìn về hắn, loại ánh mắt này để cho hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có chết uy hiếp. Thời kỳ thượng cổ, bổn tọa cũng có thể cầu sống sót, ngươi lấy là có thể giết bổn tọa sao? Đại linh giới, thế hệ nệ ủy, ta có thể. Dịch Tiểu Phi kiếm gãy, trực tiếp đâm vào hỏa thí minh vương đầu. Từ trên trán, kiếm gãy đâm vào trong, máu tươi bão táp, thuộc về kiếm gãy chiếm đoạt, để cho hỏa thí minh vương phát ra ngập trời tiếng kêu thảm thiết. Cái này kêu thảm thiết chi âm vang khắp Tứ Nguyên Tông. Tông chủ, cường tráng ta Tứ Nguyên Tông. Tông chủ, cường tráng ta Tứ Nguyên Tông. Tông chủ, cường tráng ta Tứ Nguyên Tông. Ngoặc kép, Tứ Nguyên Tông tu sĩ vậy đồng loạt kêu gào, điếc tai phát hội. Nhất là trong giao chiến, khổng lồ kia minh rồng đã bị đánh rơi ở phía dưới, trên thân thể một nửa đều đã bị băng che lại. Cực băng người Dịch Tiểu Phi đạp đứng ở minh long đầu rồng lên, cái này đạp lập dưới để cho minh long dãy giụa càng ngày càng yếu ớt. Mà ở cực băng người Dịch Tiểu Phi trên tay có Hỗn Nguyên Tím Kim kiếm. Không, minh rồng gầm thét, bất quá Hỗn Nguyên Tím Kim kiếm trực tiếp đâm vào đi xuống, toàn bộ đầu rồng tan vỡ ra. Cường thế chấn áp dưới, minh rồng hôm nay hơi thở vẫn còn ở, có thể tưởng tượng muốn khôi phục tỏ ra rất khó, mà cực băng thân cũng sẽ không dành cho hắn cơ hội. Minh rồng chẳng qua là 8 lần thần thức niết bàn, mà cực băng thân đạt tới 9 lần. Hơn nữa 9 lần thần thức niết bàn trong, cực băng thân cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Thời kỳ thượng cổ, cô nguyên đại thánh mạnh nhất chiến lực, rất lớn trình độ liền là dựa vào Hỗn Nguyên ba thân hợp tác. Mà bây giờ, thời kỳ thượng cổ một màn, không thể nghi ngờ là xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Dịch Tiểu Phi bổn tôn, cộng thêm Hỗn Nguyên ba thân, chấn áp hết thảy. Tất cả là 9 lần thần thức niết bàn dưới 4 người. Là kinh khủng cỡ nào? Đại linh giới trong, Dịch Tiểu Phi mặc dù không có thể nói đứng ngực cực điểm nhất, vậy toàn bộ đại linh giới sợ rằng có thể cùng Dịch Tiểu Phi đối địch sẽ không vượt qua 5 ngón tay số. Viêm hỏa thân, giờ phút này chính là giết Bách Thịnh Vương, còn có Chí Huy Vương. Hôm nay cùng Quan Hậu Vương rằng co giao chiến, sấm sét thân đang cùng Đại Hắc Cẩu phối hợp với, hoàn toàn chấn giết Xí Mộng Minh Vương, dựa vào cường hãn nhất thủ đoạn chấn giết, cho dù là Đại Minh Vương tộc đều không cách nào khôi phục. Dẫu sao Đại Minh Vương tộc thần thức niết bàn cùng thần phách cảnh có trời đất cái khác chênh lệch, Ngự Hư Tông cường giả thần thức chỗ đã thấy hết thảy, để cho bọn họ đã có lui bước tâm. Một người liền nghịch chuyển cục diện. Tứ Nguyên Tông vốn là ở bọn họ trong mắt nhất định sẽ hủy diệt, hôm nay Tứ Nguyên Tông người sấp xỉ 9 thành đều sẽ chết, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi xuất hiện sau đó dành cho bọn họ một kích chí mạng. 9 lần thần thức niết bàn, người này đạt tới 9 lần thần thức niết bàn, hơn nữa vậy chiến lực đã bộc phát ra, hơn nữa để cho Ngự Hư Tông cường giả có một bộ phận chú ý tới, vẫn là Dịch Tiểu Phi tay kia cầm đáng sợ kiếm gãy, trực tiếp chặt đứt kỵ vách đá nê ê nạp đậu đọc chữ ngao.